Phan Văn Hào. Ok, một xíu nữa anh xem Ngân Hào. Tại vì ngày hôm nay anh nhiều việc quá. Hello Ngọc Vy, hello Phim Monaco, hello Heo Bé. Có đúng rồi. Hình con hổ á, hình con hổ. Nhưng mà con hổ đó anh nhiều tiền hả? Anh toàn xài đồ 80 ngàn thôi. Hello Minh Nguyệt, hello Trần Huân. Anh hello tác giả Nam Cun. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho relax. Hello Thành Lê, hello anh Bắc. Hello anh chị em của YouTube, hello rất ngu không sợ chết, hello Quảng mẹ vợ, hello Mai Văn Tú. Tuyên Quang đúng không? Hello anh em Tuyên Quang 22 nhá. Hello Cường Trai, hello Đinh Công Tiến. Hello Linh Hồn Bất Diệt, hello Hoàng Đệ, hello Khương Lâm, hello Sơn Bạc, hello Nguyễn Tiến Giáp, hello Lê Văn Tấn. Hello Hoài Ngô. Hello Quảng AK, hello Đinh Hằng Em, hello Nguyễn Truyền. Anh cũng nhỉ. Tại sao lại gọi là nồm mà không gọi khác? Cái này thì anh chịu. Cái này thì anh chịu, chắc là anh đâu có phải là cái từ điển Bách Khoa đâu. Hello Cường Lê. Hello quảng cáo Gia Bảo Buôn Ma Thuật. Hello Thành Lê, hello Nguyên TV, hello Mai Thanh. Hello anh chị em. Trần Huân anh đã có thông báo về bác cổ rất là nhiều rồi, em để ý đi. Hello Diệu Nguyễn. Hello Lê Quốc Hưng. Hello Nguyễn Gia Huy. Hello Phạm Đức Cảnh. Hello Ngọc Thế, hello Việt Lê, hello anh chị em, hello Vũ Mạnh Trường. Chưa, nó vẫn chưa bớt tí nào Thanh Tú. Nó chưa có bớt tí nào hết đó. Nó vẫn vậy luôn. Lâu lỗi truy cập. Bữa nay trong cái dự báo thời tiết nó báo là trời nó hửng nắng. Ủa mà nó không có hửng, nó còn mưa tận hơn mấy ông. Dự báo thời tiết ở chỗ tôi là trời nó hửng nắng mà nó không có hửng. Thế con em nó bảo là không, ở dưới Hà Nội bữa nay là nó có nắng anh ơi. Nên em nó bảo ở dưới Hà Nội là có nắng, còn ở chỗ tôi nó vẫn mưa, mà nó còn mưa tận hơn ngày hôm qua nữa. Đình Học cho anh nó vẫn mưa đó. Hello Đặng Phương Lâm, hello Phong Trần, hello Minh Đàn, hello Quảng Lầu Đạn. Chú hello bé mọt. Anh hello tác giả Phi Long. Nắng to, Tuyên Quang nắng to hả? Ủa, Tuyên Quang với chỗ anh thì nó cũng gần nhau mà. Ủa mà chỗ anh nó mưa, còn Tuyên Quang ở trên thì nắng, mà ở Hà Nội thấy bảo cũng trưa nay con em nó bảo là cũng nắng. Hello Tiến Giáp. Ồ vậy là sao chơi kỳ vậy? Mỗi Thái Nguyên nó mưa hả? Ok thôi được rồi, cái chuyện mưa nắng là chuyện của trời. Ok, đọc truyện là chuyện của tôi với mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình. Cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập cuối của Cụ Lân Giải Tứ Thất Trùng Cung Mệnh. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy một cái màn chiến đấu nó rất là ghê gớm, đúng không ạ? Rồi một cái màn gọi vong để truy tìm cái dấu vết của con bé Xuân. Và gọi vong thì người ta bảo rồi, trần sao âm vậy. Nên là cái thằng Đạt, con của Bụi Tình béo, thằng Đạt lắp. Đến khi mà nó gọi vong nó lên, nó vẫn lắp. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là thằng Đạt lắp đó, nó sẽ chỉ cho chỗ Bụi Tình béo như thế nào và cái cuộc chiến cuối cùng nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn qua Facebook của tác giả mà tôi cũng đang ghi bình luận ở bên YouTube. Ủa bị rè hả? Anh đâu có thấy rè đâu như Đông. Đâu có bị rè đâu. Đúng không các bạn? Có bị rè không? Anh đâu có diễn trinh. Ok. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối của Cụ Lân Giải Tứ Thất Trùng Cung Mệnh. Thank you.